Người chơi hung mãnh, chương 211, bầy trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi chít khắp nơi trùng tổ hạm đội chậm rãi lái tới. Như mây đen ép thành, gián đoạn trời cao. Kiến vương nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem đầy trời bầy trùng. Cái cổ phảng phất bị lực lượng vô hình nắm lấy đồng dạng. Âm thanh gào thét lên. Là ngươi, ta liền biết là ngươi. Từ cánh cửa tranh đoạt chiến bắt đầu, liền là ngươi tại sung làm sau màn hắc thủ. Ta càng có khuynh hướng dùng tính toán, vận doanh, mưu đồ, thôi động các loại hình dung từ đến tiến hành miêu tả. Lý Ngang mỉm cười tùy ý nói. Một bên Cư Thiên Phú hít sâu một hơi, chỗ cổ lại một lần nữa nổi lên từng tia ý lạnh. Đã từng bị trùng tổ bắt được, thẩm vấn cũng lạm thêm cải tạo thống khổ hồi ức phun lên não hải. Nhưng nội tâm của hắn lại không có bao nhiêu bi phẫn, oán hận, hoặc là nói, những này vốn nên tồn tại cảm xúc, bị tuyệt đối chấn kinh thay thế, trôi nổi tại trên bầu trời. Không phải cồng kềnh vô năng khối thịt, mà là từng đài trang bị đến tận răng chiến tranh binh khí. Bọn chúng là huyết nhục khoa học kỹ thuật lộ tuyến trên cuối cùng sản phẩm. Không có bình thường sinh vật tại khúc chiết tiến hóa trên đường cố hữu thiếu hụt. Mỗi một cái khí quan, mỗi một cái bộ vị, thậm chí là mỗi một đạo DNA đoạn ngắn, cũng là vì cùng một mục tiêu mà tồn tại. Chiến tranh, lục chiến, không chiến, hải chiến, vận động chiến, trận địa chiến, du kích chiến, thiểm kích chiến, phòng ngự chiến, chinh phục chiến, thực dân chiến, tất cả trùng tổ đơn vị. Sinh ra liền vì chiến tranh mà tồn tại. Yêu, hận, thiện, ác, thương hại, đồng tình, những này sinh vật có trí khôn mới có cảm xúc. Tại trùng tổ trên nhìn không ra một tơ một hào thể hiện. Bọn chúng chỉ phục tư tại một cái ý chí, một thanh âm, tuân theo một cái chuẩn tắc. Hiệu suất, chiến tranh sát thương hiệu suất, lợi dụng tài nguyên chuyển hóa sinh vật chất hiệu suất, thu thập tiêu bản gen nghiên cứu phát minh kiểu mới binh chủng hiệu suất. Chính là đến nuôi nhốt tinh cầu cư dân hiệu suất. Lý Ngang giao phó não trùng nhóm linh năng, cùng trùng tổ lấy hạch chua phần tử làm số liệu, lấy sinh vật môi cùng sinh vật thao tác làm tin tức xử lý công cụ sinh vật máy tính đại não. Vì trùng tổ cung cấp lượng lớn tính lực, mà trùng tổ cấp thấp đơn vị không có bản thân ý thức. Dựa vào sức mạnh tâm linh cùng tin tức tố giao lưu tin tức đặc điểm. Lại là trùng tổ cung cấp cực mạnh lực chấp hành. Lại thêm trùng tổ bản thân phong phú hay thay đổi cải tạo năng lực. Đối cảnh vật chung quanh cực mạnh thích ứng lực, tính lực, lực chấp hành, thích ứng lực, ba cái tích lũy cùng một chỗ, mới tạo thành tuyệt đối hiệu suất. Nói một cách khác, trùng tổ địch nhân, đối mặt không chỉ là che khuất bầu trời trùng tổ hạm đội, càng đối mặt với một cái thống nhất cân đối, hiệu suất cao vận chuyển hệ thống. Cái này một hệ thống bắt nguồn từ Lý Ngang cùng não trùng nhóm trí tuệ. Bắt nguồn từ sinh vật mẫu bản. Bắt nguồn từ linh năng. Bắt nguồn từ mãnh độc chủy thủ. Đầm lầy thần lực. Luyện kim thuật công xưởng. Sủng vật chăn nuôi dương. Thâm uyên ma kính. Tà thần phi gờ bùn. Đầu cuối máy bán hàng tự động. Cánh cửa. Tổng cộng 1.008 vạn chồng sinh vật tiêu bản gen. Chính là có từng cái có thể chặt chẽ liên kết kỳ tích. Có vượt ngang mấy năm, mấy cái thời không tích lũy, mới có bây giờ bạo tạc thức phát triển trùng tổ. Mà bây giờ, đến trùng tổ xé rách ngụy trang, hiển lộ rõ ràng răng nanh thời điểm. Hoa, nơi xa lâm hải bên trong, vang lên dày đặc mà ồn ào tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang. Màu đỏ đen thảm vi khuẩn tùy ý sinh trưởng lan tràn. Như thủy triều đồng dạng trào lên cánh rừng, bao trùm cỏ cây, đại thụ che trời bị nấm bào tử đục ăn không còn. Nhưng chúng nó cũng không có ngã xuống, mà là ngay tại chỗ hóa thành bào tử khói tháp, liên tục không ngừng hướng ngoại giới phun trào nồng đậm sương mù. Toàn bộ lâm hải bị cực hiệu suất cao chuyển hóa làm trùng tổ sân nhà. Sông núi, hẻm núi, dòng sông, hồ nước, phóng tầm mắt nhìn tới. Trái tim toàn bộ to như vậy không gian, đều cấp tốc nhiễm lên thuộc về trùng tổ màu đỏ đen. Mà tại không thấy được dưới mặt đất, rắc rối khó gỡ, kéo dài nghìn dặm thảm vi khuẩn sợi rễ, thậm chí đã bắt đầu tự động bện giao thoa, hình thành nở nhà máy, lợi dụng đâu đâu cũng có sinh vật chất, nở đến trăm vạn mà tính binh trùng trứng trùng, sàn sạt, ngàn vạn đạo ồn ào nhẹ vang lên âm thanh đan vào một chỗ, dung thành một bài tên là Chiến tranh, Hòa âm. Lý Ngang biểu lộ lãnh đạm lắng nghe cái này vui lên khúc. Tại hắn hậu phương, vô số chiếc trùng sào mẫu hạm huyền không bỏ neo, bao quanh lấy ngàn vạn cấp phi hành binh trùng. Mà trên mặt đất, 800 vạn trọng trang cấp binh trùng, cùng 90 vạn bảo lũy cấp, đặc chủng cấp binh trùng cùng một chỗ. Sắp hàng chỉnh tề, riêng phần mình vào chỗ. Về phần người hầu cấp cùng dã thú cấp, bọn chúng tràn ngập trong tầm mắt mỗi một cái góc, tựa như đỏ hắc sắc hải dương bên trong giọt giọt nước biển. Hơn 100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, vẫn là càng nhiều. Gabriel vẫn như cũ duy trì đầu nâng viêm chi kiếm, chỉ hướng Lý Ngang tư thế. Hắn phía trước trùng tổ, không giờ khác nào không tại tản mát ra bành trướng tới cực điểm sinh mệnh năng lượng, cùng tàn nhẫn khát máu mà đạm mạc lãnh khốc khí tức. Chí mạng nhất là, toàn bộ trái tim không gian mái vòm, vách tường, sông máu cửa vào, vẫn tại liên tục không ngừng tràn vào mới bầy trùng. Bọn chúng tựa như là hắc ám bản thân. Tại tuyệt đối số lượng trước mặt, ngay cả thiên sứ đại quân tản ra thánh khiết quang mang, đều ảm đạm xuống. Đông, đông, đông, nặng nề bước chân, tại thảm vi khuẩn rừng trong biển vang lên. Đến hàng vạn mà tính đứng thẳng hành tẩu vệ đội, cận vệ cấp binh trùng, bãi động lưỡi đao hóa chân trước, đầu nắm lấy vũ khí hạng nặng, bước ra rừng biển, ở các người chơi hậu phương dậm chân đứng thẳng, mà trận liệt bên trong, những cái kia tên là trùng tổ bạo quân, cá thể, càng là dễ thấy, độ cao của bọn họ đồng đều 5 mét trở lên, từ đầu tới đuôi mỗi một chỗ khí quan đều vì chiến đấu mà tồn tại. Toàn thân trên dưới tản ra có thể xưng kinh khủng linh năng ba động. Lại gặp mặt, trùng tổ bạo quân Cerberus ở trên cao nhìn xuống quan sát khiếp sợ không gì sánh nổi các người chơi. Ánh mắt tại cư thiên phú trên mặt hơi chút dừng lại. Ban đầu ở cánh cửa tranh đoạt chiến, chính là Cerberus chủ trì thẩm vấn cư thiên phú. Bất quá đó cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu. Cư thiên phú cũng hoàn toàn không có nhận ra trùng tổ các lãnh chúa bộ dáng. Tại cướp đoạt hấp thu cự nhân thể nội mới tiêu bản gen về sau, trùng tổ bạo quân nhóm thực lực lại một lần nữa tập thể tăng vọt. Bọn hắn mỗi lần lợi dụng lưng vỏ bọc thép hạ thoát khí lỗ tiến hành hô hấp lúc, đều sẽ phát ra ngột ngạt rít gào vang, vô ý thức tản ra linh năng dư ba, càng là làm không khí cũng vì đó vặn vẹo. Mỗi một vị trùng tổ bạo quân đều có thể so với tứ dực thiên sứ. Không, bọn chúng mạnh hơn tứ dực thiên sứ. Mạnh hơn nhiều. Gabriel ở trên cao nhìn xuống quan sát Lý Ngang. Viêm chi kiếm yên lặng thiêu đốt lên. Trong tầm mắt thuộc về sinh vật có trí khôn bản thân cảm xúc, ngay tại dần dần biến mất. Cơ hồ trong nháy mắt, Gabriel liền đối hiện trạng có đầy đủ nhận biết cùng lý giải. Trùng tổ cho thấy chiến tranh tiềm năng cùng tính uy hiếp, xa so với cái khác kẻ độc thần cao hơn nhiều, thậm chí còn tại làm phản Michael cùng Michael bên cạnh nữ tử phía trên. Không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào, Gabriel biến mất ngay tại chỗ, vượt qua ngàn mét khoảng cách, lấp lóe đến Lý Ngang phía trước, trùng điệp vung xuống viêm trường kiếm, chỗ gần hoen hai bọn người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tố Nghê Xanh cũng đi theo thoáng hiện đến Lý Ngang trước người, nhưng mà lại bị cái khác đồng dạng thuấn di 4 tên thiên sứ trưởng ngăn cản. Những thiên sứ trưởng kia nhóm không tiếc lấy thương đổi thương, dùng 4 thanh viêm kiếm đón đỡ ở Tố Nghê Xanh trong tay binh khí. Chảm địch, trước chém đầu, Gabriel lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú lên viêm chi kiếm. Cắt vào Lý Ngang cổ họng, hắn chỗ tản ra quang mang, tựa hồ có chậm lại tốc độ thời gian trôi qua năng lực. Quang mang phạm vi bao phủ bên trong, lơ lửng ở giữa không trung, bụi bặm chậm nhanh phiêu khởi. Viêm chi kiếm từng chút thiếp hướng Lý Ngang cái cổ. Nhưng mà, đang, kim thiết giao thoa âm thanh chấn động không ngớt. Hai người dưới chân mặt đất trong nháy mắt xé rách. Lý Ngang giơ tâm viên côn bổng đón đỡ ở viêm chi kiếm. Mỉm cười nhìn về phía không dám tin Gabriel. Hoàn toàn không có nhận đến thánh quang ảnh hưởng. Cũng chỉ có, điểm ấy thủ đoạn sao? Như vậy, đến ta hiệp, cách chương.